Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2470. Chương 2470. Khó mà lập kế hoạch. Thẩm Hồng Vũ vừa thốt lên xong, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Có người như có điều suy nghĩ dáng vẻ, có ít người lại là cau mày, hiển nhiên không đồng ý cái quan điểm này. Bất quá lại tạm thời không có người mở miệng nói chuyện, mà là muốn nghe Thẩm Hồng Vũ đem lời cho nói xong. Cảm nhận được ánh mắt mọi người sau đó, Thẩm Hồng Vũ tiếp lấy nói ra, thuộc hạ cảm thấy, bây giờ dạng này phân bố hình thức, sẽ đối với chúng ta sinh ra rất lớn bất lợi. Các đại tông môn lực lượng quá phân tán, đối phương nếu như công tới, rất có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Rất nhiều người sau khi nghe đều gật đầu, hoặc là nói có ít người trước đó cũng đã nghĩ tới, nhưng là còn không có nói ra. Nhưng là cũng có một bộ phận người lơ đễnh, thẩm điện chủ thuyết pháp sẽ có hay không có điểm cho người khác chí khí diệt uy phong mình rồi. Đối phương cũng còn không có cái gì cử động đâu, cũng đã bắt đầu sợ hãi. Nói chuyện chính là cuồng sư bộ tộc một vị tộc lão. Một mặt vẻ kiêu ngạo, hắn vẫn luôn là hiếu chiến tính tình. Vậy theo cuồng sư tộc lão ý tứ, là chờ đối phương đánh trước tới, thậm chí là diệt đi mấy cái tông môn sau đó, chúng ta lại làm phản ứng. Long Hãn Hải nói chuyện nhưng liền không có khách khí như vậy. Hắn cũng hiếu chiến, nhưng là cho dù tốt chiến cũng không thể không có đầu óc. Chỉ biết một mực xông đi lên liền muốn đánh. Long phó công chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, cái này chiến khẳng định là muốn đánh. Chẳng lẽ còn không có đánh trước hết nhận thua? Cuồng sư bộ tộc tộc lão trừng trong mắt quát, một mặt không phục bộ dáng. Tốt, đều trước yên lặng một chút. Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả hai người đồng thời ngăn cản, cái này không có ý nghĩa cãi lộn. Thẩm điện chủ lo lắng là có đạo lý, một trận chiến này là không thể tránh né, nhưng là chúng ta muốn lợi dụng được ưu thế của chúng ta, tận lực tránh đi thế yếu. Đối với lực lượng phân tán vấn đề, đại gia có cái gì tốt đề nghị? Gia Cát Phi Vân nhìn xem mọi người nói, tất cả mọi người trầm mặc, cho dù là trước đó một mực cầm ý kiến phản đối cuồng sư bộ tộc vị kia tộc lão, lúc này cũng không nói gì. Chuyện này quá khó xử lý, nghe tựa hồ rất đơn giản, đem tất cả tông môn lực lượng chỉnh hợp đến cùng một chỗ không được sao? Xác thực có thể, nhưng áp dụng lại khó khăn trùng điệp. Có lẽ tuyệt đại đa số tông môn tại ý thức đến nguy cơ sinh tử thời điểm, cũng có thể bỏ qua chính mình kinh doanh mấy ngàn trên vạn năm tông môn trụ sở. Dù sao người giữ lại mới là trọng yếu nhất, có thể chắc chắn sẽ có một số ngoan cố không thay đổi người chọn cùng tông môn cùng tồn vong, mà lại không nói trước cái này, liền nói tất cả tông môn đều lựa chọn phối hợp, nhưng là thật đem tất cả tông môn đều tụ tập lại một chỗ thời điểm, trên cơ bản cũng tương đương là từ bỏ đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số địa bàn. Mà nguyên bản bọn hắn vẫn luôn duy trì nhãn tuyến cùng tình báo, đến lúc đó cái này ưu thế liền sẽ hoàn toàn không có. Hai mắt đen thui tất nhiên sẽ thành bọn hắn. Kết quả thương lượng thật lâu, cũng không có lấy ra một cái đối sách đến. Thực tế là khó mà lấy hay bỏ, cuối cùng chỉ có thể là tạm thời tan họp. Tại Thông Thiên Tháp tứ tầng, Bạch Vũ Triết trong phủ đệ, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vừa kết thúc tu luyện, ngồi cùng một chỗ uống trà. Kỳ thật các nàng cùng 18 huyết vệ ra ngoài chinh chiến, bây giờ cũng là vừa mới trở về không lâu, mà Bạch Vũ Triết phủ đệ cũng từ nguyên bản tam tầng đem đến tứ tầng. Tỷ tỷ, ta gần nhất luôn cảm thấy có điểm tâm hoang mang rối loạn, không hiểu thấu sẽ xuất hiện một số tâm tình tiêu cực, không biết chuyện gì xảy ra. Độc Cô Ngạo Tuyết cau mày nói, hai nữ ở giữa tình cảm vẫn luôn rất không tệ,